Chương 36, thác nước. Tuyết sáng sớm đứng lên nhìn thấy chính là hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau hình ảnh, mặc dù không biết ở đâu có chút quỷ dị, nhưng đúng là vẫn còn dị thường hài hòa. Mặc vu nữ phục mỹ lệ thiếu nữ ở tím sắc áo bào rộng nam tử trong lòng ngủ an ổn, giống như là cái gì cũng quấy rối không đến hai người giống nhau, thế giới an ổn. Trước hết tỉnh lại là Kỳ Kỳ Ồ, lông mi của nàng run rẩy, mở con mắt đã nhìn thấy Tuyết vẻ mặt bí hiểm nhìn bên này, sau đó sẽ nhìn một cái, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bạo nổ, nàng thận trọng từ Lâm Thiên Diêu trong lòng đi ra, ai biết Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên giống như là có cảm ứng giống nhau. Một bà lại đưa nàng kéo lại, được rồi, cái này cũng không cần nói thêm cái gì, Tuyết hoàn toàn đã hiểu. Ít nhiều một cái đụng này, Lâm Thiên Diêu con mắt lộc cộc vòng vo hai cái cũng tỉnh lại, thấy ngực mình chôn thật sâu lấy cái đầu kia, còn có xa xa vẻ mặt xem cuộc vui biểu tình Tuyết, hắn đơn giản cũng biết đây là thế nào, nô cái này lộ ra ngoài thính thai đều đỏ, được, nhà mình vu nữ đại nhân xấu hổ. Kỳ Kỳ Ồ, bắt đi. Thuần Túy muốn trêu chọc một chút nàng, không nghĩ tới Kỳ Kỳ Ồ dĩ nhiên bám một cái đã thức dậy. Ngoại trừ hơi lóe lên nhãn quang, thật đúng là nhìn không ra có gì thường gì, Lâm Thiên Diêu nín cười, vừa định chống đất đứng lên, ai biết chỉ một cái lại ngồi trở xuống, chân đã tê dần, sau lưng vết thương bắt đầu ngứa Kỳ Kỳ Ồ tại hắn ngã xuống thời điểm cũng đã chạy vội tới bên người của hắn, cẩn thận đỡ hắn đứng lên, sau đó kiểm tra một chút sau lưng hắn vết thương, có thấy không mưng mủ dấu hiệu. Mệt có thả lỏng một hơi, Minh Tạ dịch cho thuốc vẫn là hết sức hữu dụng, cả đêm mà thôi, cũng đã bắt đầu khép lại, đương nhiên. Trong này còn muốn cảm tạ Lâm Thiên Diêu chính mình cường đại thân thể, độc dược không có đem thân thể hắn móc sạch, ngược lại còn để hắn có mạnh hơn khí lực. Ba người thu thập một chút liền muốn lên đường, đi trong chốc lát chỉ nghe thấy nước chảy thanh âm, nơi đây phải là Trùng Vương nói đông sông. Đi qua một đoạn rừng rậm, Lâm Thiên Diêu bọn họ rốt cuộc thấy cái kia sông chân diện mục. Còn sông này có chừng gần rộng 10 mét, nhìn không thấy đầu nguồn cùng điểm kết thúc, dưới ánh mặt trời vẩy cá dạng nước gợn lóe ánh sáng chói mắt, chiếu vào trong mắt có chút đau đớn. Ở đi về phía trước một điểm chỉ nghe thấy lớn hơn oanh thanh âm ùng ùng, giống như là đêm trừ tịch đêm 30-12 giờ pháo đốt tiếng, Lâm Thiên Diêu muốn cái này phỏng chừng chính là cái kia thác nước đi. Nếu muốn ra huyễn cảnh, còn muốn theo dưới thác nước đi, nhưng là khi ba người đi tới bên thác nước mới biết được có bao nhiêu trắc trở, này thác nước thật sự là quá lớn, người đứng ở nham thạch bên cạnh nhìn xuống, căn bản nhìn không thấy bên dưới thủy đàm, tất cả đều là hơi nước. Lúc đầu rộng 10 mét sông đến rồi thác nước nơi đây không biết bởi vì nguyên nhân gì bỗng nhiên làm lớn ra gấp đôi, có thể tưởng tượng được xuôi dòng dòng sông bao lớn mau hơn, người nếu là một không cẩn thận ngã xuống cũng sẽ không muốn còn có thể sống được đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên có chút trầm mặc, thật không nghĩ tới hồi sự kết quả như vậy, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng là hai mặt nhìn nhau. Không sẽ là bị gạt ta, cái này thác nước nếu là nhảy xuống nói mệnh cũng bị mất. Tuyết trừng mắt một đôi con mắt ghé vào nham thạch bên nhìn xuống, sợ hãi một hồi đánh tới. Các nàng tuy là thợ nhỏ học tập pháp thuật, thế nhưng chung quy là loài người thân thể, từ căn bản mà nói vẫn là yếu ớt, không giống đám yêu quái có cường hãn thể trạng, huống chi cái này thác nước liền yêu quái cũng không nhất định có thể chịu được, cho nên cho dù Lâm Thiên Diêu có thể nhảy xuống, Tuyết cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng là tuyệt đối không làm được. Nếu không, các ngươi vào không gian, để cho ta thử xem có thể hay không xuống phía dưới, Lâm Thiên Diêu vang lên một hồi nói. Kỳ thực cái này cũng đích thật là duy nhất một cái có thể cho ba người bọn họ tất cả đi xuống phương pháp, chỉ là Kỳ Kỳ Ồ vẫn là có chút không yên lòng Lâm Thiên Diêu, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thiên Diêu ở cường hãn cũng là một cái nhân loại, làm như vậy là ở cầm sinh mệnh nói đùa. Thực sự chỉ có cái này một cái biện pháp sao, cái này kính tượng sẽ không có còn lại cửa ra có là có, thế nhưng hiện tại đã dán lại, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có con đường này, hơn nữa theo ta thấy, cái này trong rừng còn có đôi con mắt ở xem chúng ta. Không nhanh chóng đi, ta sợ đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Lâm Thiên Diêu trực giác thật đúng, Trung Vương hết chỗ trên là cái này kính tượng bên trong vẫn có cổ lực lượng tại giám thị bọn họ. Về sau Mạn Kỳ cũng là bị lực lượng kia chỉ thị cho nên mới phải tới đánh lén bọn họ. Nếu như không cầm cơ hội lần này đi ra ngoài, không lâu sau lại sẽ là một hồi ác chiến. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Kỳ Kỳ Ố minh bạch Lâm Thiên Diêu nếu nói như vậy cũng liền không sai được, nhưng có nhìn hắn một cái, sau đó lôi kéo Tuyết đứng qua một bên. Ngươi tới đi, chúng ta vào không gian đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vung tay lên tại chỗ đã không thấy được Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết thân ảnh. Trong rừng một đạo thổ hoàng sắc bóng dáng cực nhanh sẽ qua, đã không thể đợi thêm nữa. Lâm Thiên Diêu trầm một cái con ngươi, đưa đầu hướng dưới thác nước nhìn mấy lần, xác định vài cái gắng sức điểm sau đó ở thổ hoàng sắc bóng dáng lao ra lâm tử thời điểm bỗng nhiên đi xuống nhảy ra ngoài. Đạo thân ảnh kia ở bên thác nước bên trên khó khăn lắm ngừng lại, đục ngầu trong mắt đi xuống nhìn mấy lần, sát rụt lại lập tức quay người lại đi. chịu lệnh chặn lại mấy con người đã nhảy xuống, không biết đại nhân sẽ xử trí như thế nào nó, nghĩ đến trở về nghiêm phạt nó màu vàng thân thể lại run rẩy mấy cái. Lâm Thiên Diêu không biết trên thác nước cái kia yêu quái chính là bởi vì không có thể chặn lại được bọn họ làm sau khi trở về nghiêm phạt lo lắng, hắn lúc này đang chật vật moi một khối đột xuất tảng đá, nhưng là bởi vì quanh năm bị thác nước đánh bóng, đá mặt ngoài đã cực kỳ bóng loáng, Lâm Thiên Diêu một bên phải nhịn không để cho mình tuột xuống, còn vừa muốn thừa nhận thác nước sức trùng kích to lớn, đi lên xem là một mảnh bị chặt đứt bầu trời, nhìn xuống nhưng không nhìn thấy đường về. Hắn khẽ cắn môi, nhắm ngay khác một khối đột xuất hòn đá lại là giật mình. Mặc dù đã tận lực nhặt những cái này ở bên thác nước ở trên đường đi, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn là kém chút ngã xuống, một cái ngửa ra sau hắn lập tức dùng hai cái tay nắm thật chặt hòn đá, thôi động linh lực trong cơ thể để mình có thể tận lực dán thạch bích, loại này tùy thời đều có thể té xuống cảm thụ thật muốn đem người bức điên. Lâm Thiên Diêu thở phì phò, lược tu chỉnh một cái mới quyết định tiếp tục nhảy xuống. Vài cái bay vọt sau đó đã dần dần nắm giữ một ít bí quyết, bằng vào tự thân cường ngạnh thân thể tố chất cùng đối với bén nhọn mà hoàn mỹ khống chế. Lâm Thiên Diêu hiện tại cuối cùng là có năm chắc có thể an toàn đến thác nước để đoan.